Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình say rượu liền một đêm. Buổi sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ lưu thắng lợi rồi mới từ trên giường tỉnh lại. Cùng hắn lúc tỉnh lại. Đột nhiên ở giữa phát hiện bên ngoài trên ghế salon lại truyền đến ngáy thanh âm. Tên khốn kiếp nào thanh âm? Lưu Thắng Lợi rất là kinh ngạc. Phải biết trước kia không người nào dám đến hắn gian phòng tới. Ngày hôm nay lại có thể gặp quỷ. Vẫn còn có người dám ở mình trong phòng khách ngáy. Lưu Thắng Lợi đi tới phòng khách là lập tức ngây dại. Lại là mình nhi tử Lưu Chính Dương. Đây là... Hắn mới nhớ lại mình tối hôm qua uống nhiều rồi, còn như là làm sao trở về, hắn tự nhiên cũng là một chút cũng không nhớ. Cái này quy nhi tử coi như có tình có nghĩa, cùng lão tử như nhau. Lưu Thắng Lợi không khỏi được cười một tiếng. Hắn không có quấy rầy Lưu Chính Dương, mà là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi ra. Lúc này mặt trời đã bắt đầu mọc, bên ngoài không khí rất là tươi. Lưu Thắng Lợi thậm chí không khỏi được một mặt tham lam nhiều mút mấy hớp. Đem mình trong cơ thể mùi rượu cùng không khí mới mẻ tới một lần trao đổi. Lưu Tổng Tình, lúc nói lời này, Tiểu Trương cùng Dương Thiên Long đang ở sân bên trong nói chuyện phiếm. Đột nhiên ở giữa vừa quay đầu lại, chính là nhìn thấy Lưu Thắng Lợi đang đứng ở trên ban công. Vừa nghe nhỏ tờ. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng hướng sân thượng nhìn sang, quả nhiên Lưu Thắng Lợi một mặt lười biếng đứng ở trên ban công. Lão ca, Dương Thiên Long hướng về phía cách đó không xa Lưu Thắng Lợi vẫy vẫy tay. Lúc này Lưu Thắng Lợi nghe, hắn khẽ mỉm cười sau đó, vội vàng từ trên lầu bước nhanh đi xuống. Tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Dương Thiên Long chủ động hỏi. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, nghỉ ngơi cũng không tệ lắm, ngươi đâu, cũng là ở công ty ngủ sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái, chỉ Tiểu Trương nói, là Tiểu Trương để cho ta ngủ ở công ty các ngươi chiêu đãi thất. Tối hôm qua Tiểu Trương có thể là làm một chuyện tốt. Vừa nghe Dương Thiên Long muốn tán dương mình, Tiểu Trương nhanh chóng lắc đầu một cái, mặt đầy ngại quá, chuyện gì? Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái, rất nhanh, Dương Thiên Long chính là đem sự tình nguyên nhân hậu quả một một nói ra. Thấy Lưu Chính Dương là mình chủ động đề nghị đến trong phòng chiếu cố mình. Lưu Thắng Lợi lòng không khỏi được lập tức đổi được ấm áp không thiếu. Quay đầu ta thật tốt cảm ơn Tiểu Trương. Lưu Thắng Lợi cười nói, Lưu Tổng, cảm ơn ta cũng được đi. Tối hôm qua tin nhắn ngắn ngài nhìn thấy không? Tiểu Trương vội vàng đem trọng tâm chuyển tới trong công tác tới. Lưu Thắng Lợi sững sốt một chút. Cái gì tin nhắn ngắn? Chính là bộ xây dựng bộ trưởng muốn thị sát tin tức. Tiểu Trương vội vàng, nói, à, ta còn không có thấy thế nào. Lưu Thắng Lợi nói xong lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Tìm được Tiểu Trương phát cho mình vậy cái tin nhắn ngắn tới. Cái này không còn một tháng sao? Lưu Thắng Lợi đơn giản nhìn một cái sau đó. Không khỏi phải nói. Tiểu Trương gật đầu một cái. Đúng, còn một tháng. Nhưng là có một chút ta không dám cùng ngài báo cáo. Cái gì không dám hồi báo cho ta? Có ý gì? Lưu Thắng Lợi đầu óc mơ hồ. Đến lúc đó có thể còn có lớn hơn người lãnh đạo muốn tới. Tiểu Trương nói, vậy ngươi tại sao phát tin tức không phát xong toàn? Lưu Thắng Lợi hung hãn trợn mắt nhìn Tiểu Trương một cái. Cái này không từ giữ bí mật cần không? Tiểu Trương mặt đầy ủy khuất. Dương Thiên Long nhất thời lập tức rõ ràng. Bọn họ ở Phi Châu không thể so với ở trong nước. Rất lâu việc giữ bí mật. Vẫn phải làm rất tốt. Tiểu Trương, ngại quá, ta người này tánh tình nóng nảy liền điểm. Lưu Thắng Lợi nhanh chóng cho Tiểu Trương bồi dậy không? Phải tới, không có sao. Lưu Tổng, Tiểu Trương nhìn dáng dấp ngược lại cũng thói quen. Lão ca, ngươi tối hôm qua chiều cố uống rượu, cũng không thế nào ăn cái gì. Chúng ta đem Tránh Dương kêu, nhanh đi ăn một chút gì đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa sờ một cái mình bụng, tỏ ý hắn đều có chút đói. Thấy vậy, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng gật đầu một cái. Phải, các người chờ, ta bây giờ đi gọi cái đó Quy Nhi Tử. Thấy Lưu Thắng Lợi còn lấy Quy Nhi Tử để gọi Lưu Chính Dương, Dương Thiên Long cùng Tiểu Trương đều không khỏi được cười lên. Một phen thu thập xong, Lưu Thắng Lợi mang Tiểu Trương, Dương Thiên Long mang Lưu Chính Dương. Công ty bên này ra một tài xế đem bọn họ đưa đến Kinshasa phi trường quốc tế. 2 tiếng tả hữu thời gian phi hành, tại trên máy bay dùng qua bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long bọn họ rốt cuộc an toàn đã tới Bunia sân bay. Là Wilmer tới đón bọn họ. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, Wilmer tâm tình là giật với nói đồng hồ. Hắn bước nhanh về phía trước cho Dương Thiên Long một cái ôm trầm thật chặt. Dẫu sao hai cái lão đồng nghiệp cũng có tốt dài một đoạn thời gian cũng không có gặp mặt. Này, lão đồng nghiệp, cho ngươi giới thiệu một chút. Dương Thiên Long chủ động đem Lưu Thắng Lợi giới thiệu cho Wilmer. Tất cả mọi người hứng thú tương đắc. Kinh trước Dương Thiên Long một phen giới thiệu sau đó, rất nhanh chính là hợp làm một thể. Ngươi là Hoa Hạ Dương phụ thân. Wilmer rất là kinh ngạc. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta cùng hắn rất giống sao? Xin lỗi, ta có chút mặt manh. Wilmer lúng túng cười một tiếng. Ngươi nhi tử rất ưu tú. Ngươi lại là tổng giám đốc. Các người cũng rất lợi hại. Nơi nào, ta nghe lão đệ nói ngươi là một rất nhiệt tâm lão bản. Sau này ta nhân viên phải đến Bunia tới nghỉ dưỡng. Ta nhất định lực lượng lớn hướng bọn họ đề cử nhà ngươi nhà khách. Lưu Thắng Lợi cười nói. Cảm ơn, lão đồng nghiệp. Vừa gặp trước ngươi ta liền cảm thấy ngươi là một rất giỏi người. Wilmer mặt đầy nụ cười. Chúng ta cũng không thể vừa thấy mặt đã anh hùng tiếc anh hùng. Thật ra thì lão ca, không dối gạt ngươi nói, ta người này tật xấu rất nhiều. Lưu Thắng Lợi nói xong hướng về phía Dương Thiên Long nháy mắt, tỏ ý hắn phiên dịch đã qua. Lão đồng nghiệp, Hoa Hạ Thắng Lợi lão ca nói cao hứng vô cùng biết ngươi. Hắn hy vọng có thể nhiều và ngươi học tập. Dương Thiên Long thay đổi vị cho Lưu Thắng Lợi phiên. Dịch đã qua, lẫn nhau, Wilmer một mặt khiêm tốn nói. Sân bay đến Wilmer quán trọ vốn là không xa, vì vậy rất nhanh bọn họ chính là trở lại quán trọ. Để tỏ lòng hoan nghênh, Wilmer nói trong quán trọ phòng xếp toàn bộ đều để lại cho bọn họ. Còn như bữa ăn tối, Wilmer vậy nói cho Dương Thiên Long bọn họ. Bữa ăn tối ngay tại lầu chót dùng, bởi vì là hắn phát hiện ban đêm ở lầu chót dùng cơm. Hưởng thụ lạnh phong, nhìn chung quanh phong cảnh, quả thực là một kiện rất thích ý sự việc. Đối với nơi này tiếp đãi, Lưu Thắng Lợi cảm thấy rất là hài lòng. Tiểu Trương cũng là mặt đầy thụ sủng nhược kinh. Hắn chẳng qua là một cái công việc bình thường nhân viên. Lại vậy hưởng thụ phòng xếp đãi ngộ. Phải biết cái này ở dĩ vãng đi công tác dừng chân trong. Vẫn là chưa bao giờ có. Bọn họ hành lý cũng không nhiều. Đơn giản sau khi thu thập xong, Dương Thiên Long liền nở Wilmer xe du lịch chạy thẳng tới Hồ Albert. Dọc theo đường đi, Lưu Thắng Lợi hứng thú lộ vẻ rất cao. Hắn luôn luôn cầm ra máy chụp hình hướng về phía chung quanh phong cảnh quay phim đứng lên. Tuy nói dọc theo đường đi phong cảnh rất giống nhau, nhưng là tươi sức lực, nhưng là để cho Lưu Thắng Lợi cảm giác được còn tương đối khá. Đại khái bao lâu có thể tới cái đó hồ? Lưu Thắng Lợi không khỏi phải hỏi nói. Nhanh, cũng chỉ mấy phút, Dương Thiên Long nói, ta thật giống như cũng ngửi thấy nước hồ khí ẩm. Tiểu Trương nói xong không khỏi được một mặt, thâm tình hút một hớp lớn trong không khí này mùi vị. Hụ hụ hụ, Tiểu Trương không khỏi được lập tức ho khan. Đây là, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng một mặt xin lỗi nói. Tiểu Trương,